Kình Thiên Kiếm Đế, chương 78, ta trở về. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Tại Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong tránh hơn một tháng. Lâm Bạch đem tu vi để thăng tới chân võ lục trọng về sau. Lần nữa đi ra huyệt động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ một tháng siêu tầm. Rất nhiều đệ tử đều không có tìm được Lâm Bạch. Lâu ngày cũng liền buông tha. Trở lại ngoại môn bên trong. Mặc dù lần này 10 phần hung hiểm. Thế nhưng mạo hiểm là đáng giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chân võ lục trọng tu vi. 13 đạo long lực kiếm khí. Cái này đã cho Lâm Bạch đủ quá nhiều hồi báo. Đi ra huyệt động. Lâm Bạch một đường về phía trước thẳng đến Linh Kiếm Tông trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bây giờ Lạc Nhạn Sơn Mạch bên trong. Lâm Bạch còn tại trong rừng nhìn thấy từng cái võ giả. Đang tìm lấy hắn hình bóng. Văn Nguyên gia sư huynh lần này là thật tức giận. Cư nhiên treo giải thưởng 10 vạn linh thạch. Một quyển huyền cấp lục phẩm võ kỹ. Một thanh nhị phẩm linh khí. Phải bắt được Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng vậy. Mấu chốt nhất là cung cấp Lâm Bạch vị trí. Đều có thể được 1 vạn linh thạch. Đáng tiếc. Cái này Lâm Bạch hình như là một cái chuột. Chui vào Lạc Nhạn Sơn Mạch liền biến mất không thấy gì nữa hình bóng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch đi ở trong rừng. Xa xa nghe thấy trong rừng có 5-6 cái võ đạo lục trọng võ giả. Thấp giọng bàn luận, nếu như ta được đến 10 vạn linh thạch, còn có thể có một quyển huyền cấp lục phẩm võ kỹ. Một thanh nhị phẩm linh khí. Không ngoài một năm ta nhất định trở thành ngoại môn thập đại đệ tử một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một chàng thanh niên, hai mắt hừng hực nói đến. Lâm Bạch nha, người rốt cuộc ở đâu? Người võ giả kia, đứng lại cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên nam tử này, hai mắt tựa như đôi mắt ưng ở trong rừng đào qua. Nhìn thấy từ một bên đi qua Lâm Bạch, người có thấy qua hay chưa vẽ lên nam nhân? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh niên nam tử này cùng hắn 5 cái võ đạo lục trọng võ giả nhất tề đi tới. Tại Lâm Bạch phía sau mở ra một bức họa quyền. Lâm Bạch xoay người nhìn lại. Trên bức họa nam nhân, khóe mắt, khuôn mặt dữ tợn, vẻ mặt mặt dỗ, ngón tay đào cứt mũi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đờ cây em, thần minh hèn hạ như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể hay không hào hào cho lão tử bức tranh một bộ đẹp đẽ tấm ảnh. Lâm Bạch vừa nhìn, nhất thời kêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão tử có xấu như vậy sao? Các ngươi nhìn một chút. Lão tử có xấu như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch trừng mắt nhìn 5-6 võ giả. Tức giận hỏi. Cái này 5-6 võ giả thấy rõ ràng Lâm Bạch khuôn mặt. Nhất thời hai mắt kinh hỉ. Trong mắt tỏa ánh sáng. Người là Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Chúng ta muốn phát tài. Chúng ta muốn phát tài. 10 vạn linh thạch. Huyền cơ lục phẩm võ kỹ, nhị phẩm linh khí, toàn bộ đều là chúng ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này 5-6 võ giả kích động vạn phần kêu to lên. Ui ui ui, các ngươi kích động cái gì sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạch mấy người liếc mắt, vẻ mặt khinh bỉ nói đến. Cái này 6 cái võ giả đều là võ đạo thất trọng tiêu chuẩn. Bây giờ loại thực lực này đã không có ở đây Lâm Bạch trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Huy kiếm là có thể đánh chết. Chúng ta đương nhiên là muốn bắt ngươi trở về lĩnh thưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói nhảm gì đó. Làm thịt hắn. Sở hữu khen thưởng đều tới tay. Sáu cái võ giả nhao nhao gầm nhẹ một tiếng. Trong tay binh khí trong nháy mắt xuất khiếu. Quyền mang, trưởng ấn, đao cương, kiếm quang nhất tề nhằm phía Lâm Bạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ bằng các ngươi, còn chưa đủ tư cách. Lâm Bạch liền kiếm cũng không có ra. Một quyền đập ra, liền đem mấy người thế tiến công đánh nát. Trùng điệp đem 6 người toàn bộ đập bay đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Mạnh như vậy sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là lợi hại. 6 người té trên mặt đất. Trong miệng thổ huyết liên tục. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi muốn dùng ta đầu người đi đổi 10 vạn linh thạch. Huyền cấp lục phẩm vũ kỹ và nhị phẩm linh khí là không có khả năng. Thế nhưng các ngươi có thể đi dùng ta vị trí. Đổi 1 vạn linh thạch. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đi nói cho Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long. Ta Lâm Bạch hồi Linh Kiếm Tông. 1 tháng sau, trên sinh tử đài chờ bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng. Đến lúc đó, chúng ta có thù báo thù. Có oán báo oán. Cút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch nói xong. Đem 6 người quát lui. Nguyên bản 6 người cho rằng Lâm Bạch muốn ngay tại chỗ giết bọn hắn. Có thể thật không ngờ Lâm Bạch cư nhiên thả bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không nói hai lời. 6 người này té dứt bỏ. Trước khi rời đi, còn tàn bạo đối Lâm Bạch nói một câu. Ha ha ha, Lâm Bạch ngươi thực sự là một cái không biết sống chết đồ vật. Lại dám khiêu chiến Hướng Thiên Nhất cùng Từ Tại Long sư huynh. Không biết tự lượng sức mình. 1 tháng sau, ngươi nhất định bị bọn hắn đánh cho ăn cứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói xong, 6 người cực nhanh tiêu thất trong rừng. Ai ăn cứt, cái kia còn chưa nhất định đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch quay người lại. Đi vào Linh Kiếm Tông tông môn bên trong. Trở lại Tân Nhân Viện. Trở lại Tân Nhân Viện về sau. Phát hiện chỉ có Triệu Thiết Đản ở trong phòng tu luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá nha. 2 tháng. Thiết Đản đều đột phá đến chân võ nhất trọng. Lâm Bạch liếc mắt nhìn Thiết Đản hướng đi. Thỏa mãn cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết Đản từ trong phòng thức tỉnh. Cảm giác được trong viện tử một cái khí tức quen thuộc. Vội vàng chạy đến. Lâm Bạch đại ca. Ngươi trở về. Thiết Đản chúc mừng ngươi nha. Tu vi càng ngày càng tinh tiến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch tự đáy lòng cười nói. Thiết Đản cười ngây ngô sờ đầu một cái nói rằng. Ta có là may mắn mà thôi. Lâm Bạch đại ca. Ngươi tu vi đột phá đến. Chân võ lục trọng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta cũng là may mắn mà thôi. Lâm Bạch cười cười, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết Đản vẻ mặt buồn khổ. Nghĩ thầm chính mình hai cái này liều sống liều chết khổ tu. Lúc này mới đột phá đến chân võ nhất trọng. Kết quả Lâm Bạch 2 tháng không thấy. Trở về sau đó, trực tiếp là chân võ lục trọng. Đây mới gọi là người câm ăn hoàng liên. Có nỗi khổ không nói được a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đúng, Thiếu Long đâu? Lâm Bạch hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết Đản nói rằng, Thiếu Long đại ca đi nhận lấy một cái rất trắc trở nhiệm vụ. Đã ra ngoài nửa tháng. Chấm, nhiệm vụ. Lâm Bạch có chút không hiểu hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiết Đản nói rằng, đúng nha, từng cái ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều phải vì tông môn hoàn thành một lần nhiệm vụ. Một là vì ma luyện đệ tử, mà là kiểm nghiệm một chút các đệ tử tu vi. Thiếu Long đại ca chân võ nhất trọng thời điểm đi tiếp nhiệm vụ. Trưởng lão cho hắn một cái 2 sao trung đẳng nhiệm vụ. Cho nên đã đi ra ngoài nửa tháng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Linh kiếm tông nhiệm vụ đường. Nhiệm vụ đều là trưởng lão phân phát hạ xuống. Trưởng lão hội căn cứ từng cái lấy tiếp nhiệm vụ đệ tử thực lực tổng hợp. Tới khai báo một ít nhiệm vụ tập luyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi một cái nhiệm vụ chia làm tinh cấp, 1 sao, chẳng khác gì là cảnh giới võ đạo võ giả có thể đi hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 2 sao, là chân võ cảnh. 3 sao, là huyền võ cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 4 sao, là địa võ cảnh. 5 sao, là thiên võ cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cứ thế mà suy ra, đến nay còn không có 6 sao nhiệm vụ xuất hiện qua. Bởi vì toàn bộ Linh Kiếm Tông siêu việt thiên võ cảnh võ giả. Cứ như vậy một cái, đó chính là Linh Kiếm Tông trưởng giáo Chí Tôn. Cũng chính là danh chấn thần võ quốc thần võ thập vương một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kẹt kẹt, giữa lúc này, sân trong đại môn bị người đẩy ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một cái toàn thân phát ra cái này nổ mạnh khí tức bóng người. Sải bước đi tới. Lâm Bạch, người cũng trở lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu Long, Lâm Bạch quay đầu vừa nhìn. Đi vào trong viện tử bất ngờ chính là Tề Thiếu Long. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tề Thiếu Long toàn thân phát ra cái này một cổ táo bạo khí tức. Trong cơ thể lực lượng sóng lớn mãnh liệt, thập phần lớn, nhìn kỹ, Tề Thiếu Long tu vi cư nhiên đạt được chân võ tam trọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiếu Long, Thiết Đản nói người nhận được một cái 2 sao trung đẳng nhiệm vụ. Đó là chân võ ngũ trọng tả hữu võ giả mới có thể hoàn thành nha. Người dọc theo đường đi, không có nguy hiểm gì à, Lâm Bạch quan tâm hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có chuyện gì. Nguy hiểm càng lớn, hội báo liền càng cao nha. Không phải sao? Ta đi hoàn thành nhiệm vụ này, trực tiếp tấn chức 2 cái cảnh giới, đạt được chân võ tam trọng. Tề Thiếu Long hài lòng cười to nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch, 1 tháng sau ngươi luận võ, có ta ở đây, ngươi có thể yên tâm. Không ai có thể giết được ngươi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.